Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Định Vị Được Sắc Dục Thần Tướng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Trương Nguyên Thanh của chúng ta đã bị cài bẫy và bị săn giết ở cái chỗ khu du lịch trang trại giếng đá. Nhưng mà may nhờ có tiểu viên đã kịp thời đến hỗ trợ sử dụng cái ngọc phù nhập mộng của bên Vô Ngân Đại Sư, cho nên đã cứu được Trương Nguyên Thanh và cả thằng nhóc Khấu Bắc Nguyệt nữa. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Trương Nguyên Thanh làm sao mà định vị được sắc dục thần tướng đây. Ở trên bồ đoàn trước tượng Phật có một bóng lưng mặc tăng y màu xanh đang ngồi xếp bằng. Được cứu con mẹ nó rồi. Trương Nguyên Thanh giống như chút được gánh nặng, sợi dây căng thẳng buông ra, hai đầu gối mềm nhũn, suýt nữa thì ngã sấp xuống. Hắn cố gắng chống đỡ thân thể mệt mỏi không chịu nổi, khom người nói: đa tạ đại sư đã ra tay giúp đỡ. Âm thanh của Vô Ngân đại sư cật lực nhẫn nại một nỗi đau nào đó quanh quẩn trong đại điện. Cậu đã bị sắc dục nhắm vào, cẩn thận một chút. Đại sư có thể ra tay giúp mình làm thịt sắc dục hay không đây? Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói, nhưng mà biết vị chúa tể này không có khả năng giơ tay, đành phải thở dài, vãn bối hiểu. Tiểu viên lập tức nói: đại sư, Bắc Nguyệt đã bị mê hoặc, ngài có biện pháp nào hóa giải hay không? Nhật thần chi lực có thể hóa giải. Lùi xuống đi. Vô Ngân đại sư chậm rãi nói. Đây là muốn để mình hỗ trợ sao? Trương Nguyên Thanh cho tiểu viên một ánh mắt, rời khỏi trước. Tiểu viên liền đỡ Khấu Bắc Nguyệt theo sau. Khoảnh khắc hai người rời khỏi Phật Điện, cảnh vật vặn vẹo đã biến thành hành lang khách sạn quen thuộc, còn phía sau là căn phòng 404. Đi lầu 2. Tiểu viên lạnh lùng nói một câu. Hai người tiến vào thang máy đến lầu 2, dưới sự dẫn dắt của tiểu viên tiến vào phòng 203. Cô vứt Khấu Bất Nguyệt lên giường, đôi mắt đen nhánh như đá quý, nhìn chăm chú vào Trương Nguyên Thanh. Cậu nghỉ ngơi chốc lát, có quần áo để thay. Cô vẫn duy trì tư thái cổ hóa. Đại bộ phận vu cổ sư sau khi hóa cổ, bình thường thì sẽ không phá nát quần áo, ngoại trừ một bộ phận nhỏ thân hình dị hóa đặc biệt khuê trương. Tiểu viên là thuộc về loại sau. Đương nhiên cô có chiến giáp đặc thù có thể bao trùm thân thể, không phải mỗi lần hóa cổ đều sẽ xấu hổ như vậy. Nhưng vừa rồi nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, dưới tình huống cấp bách cô không kịp mặc chiến giáp. Đợi tiểu viên đóng cửa rời khỏi, Trương Nguyên Thanh ngã ngồi xuống đất thở hồng hộc, tim phổi giống như là một cái bể lò rèn cũ nát. Lúc này di chứng của khiếu nguyệt bắt đầu cắn trả, chứ tì tứ chi bủn rủn, thân thể suy yếu, nội tạng tổn hại, mơ hồ đau đớn. Đây còn là được pháp trượng sơn thần đã chữa trị đại bộ phận thương tổn, mà chí mạng nhất chính là thương tổn ở phương diện linh thể, chỉ có thể dựa vào vấn đề tự lành. Mặt khác trả giá sử dụng pháp trượng sơn thần cũng xuất hiện, đó là dựng lều trại. Trương Nguyên Thanh lúc này ham muốn sinh sôi nảy nở, đặc biệt là mãnh liệt. Tiểu viên thay đồng phục sơ mi trắng, âu phục nhỏ, đẩy cửa phòng 203, vừa lúc thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm cái chảy bằng đồng thau đâm vào đùi Khấu Bắc Nguyệt, máu tươi đầm đìa, tất cả đều là lỗ máu. Khấu Bắc Nguyệt bất ngờ vẫn hôn mê như cũ, tùy cho Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược đãi. Cậu làm gì vậy? Tiểu viên dựng thẳng lông mày lá liễu. Hắn vừa rồi đâm tôi một đao, tôi phải thừa dịp tịnh hóa mà trả thù lại, Trương Nguyên Thanh thành thục nói. Nói xong hắn vội vàng sửa lời giải thích. Không đúng, tôi đang thay hắn tịnh hóa sắc dục thần tướng mê hoặc. Tiểu viên nhíu mày đi tới bên giường, xem xét nhịp tim và hơi thở của Khấu Bắc Nguyệt mà nói. Sao còn chưa tỉnh? Ồ, tôi vừa rồi lại đánh ngất hắn. Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Đậu má, tác dụng của dây hậu thổ cũng có hiệu quả rồi, Trương Nguyên Thanh có chút xấu hổ. Tiểu viên hít sâu một hơi đẩy Trương Nguyên Thanh ra, cúi người thay Khấu Bắc Nguyệt đắp chăn mà nói. Được rồi, hôm nay chuyện này là lỗi của hắn, tôi sẽ giáo huấn. Cậu còn có việc gì nữa không? Không có việc gì thì đi đi. Cô lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách nhưng lại nhịn không được mà nói. Cậu sau này phải cẩn thận một chút, sắc dục thần tướng rất có thể sẽ lại mưu tính, hành động săn giết nhắm vào cậu. Hôm nay tôi bị bại lộ, sau này sẽ khó mà đi chợ đen của binh chủ giáo, tìm hiểu tin tức nữa, không giúp gì được. Đang cúi người thì đôi mắt trợn tròn mà quyến rũ của cô đột nhiên trợn trừng, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, thân thể mềm mại cứng ngắc ở đó. Trương Nguyên Thanh ở phía sau ôm lấy mông cô, chảy phục ma nóng bỏng dí vào khe mông. Người thành thật miệng đắng lưỡi khô, rất thành thật nói ra suy nghĩ của mình. Dì tiểu viên, tôi muốn ngủ với cô. Lúc này Khấu Bắc Nguyệt dần tỉnh lại, hùng hổ nói, đùi đau quá. Còn chưa dứt lời, tiểu viên ở trạng thái cúi người, bổ một phát đau tay tới. Hai chân của Khấu Bắc Nguyệt giãy một cái lại ngất đi. Trương Nguyên Thanh mặt mũi bầm dập ngồi ở ghế, nhìn tiểu viên sắc mặt lạnh lùng ở bên giường. Cái kia, tôi nói đều là lỗi của đạo cụ, cô có tin không? Tiểu viên yên lặng đứng dậy, mặt không biểu cảm nhìn hắn. Cậu nghỉ ngơi trước đi, chờ trả giá của đạo cụ trôi qua, tôi lại tới tìm cậu. Trên mặt cô vẫn có vài phần đỏ ửng. Không đợi Trương Nguyên Thành đáp ứng, cô nhấc Khấu Bắc Nguyệt lên trên giường, xoay người rời khỏi phòng. Trương Nguyên Thành cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi nằm ở trên giường, đắp chăn dính máu mà ngủ say. Chờ lúc hắn tỉnh lại thì trời đã sáng, từ đầu giường đặt một bát cháo hoa nóng hổi, mấy món ăn nhẹ. Ở cạnh bàn đối diện giường còn có một bộ quần áo sạch sẽ, xem kiểu dáng và kích cỡ thì hẳn là của Khấu Bắc Nguyệt. Lần này càng không biết là nên ở chung với tiểu biên như thế nào, phải nhờ đạo sư cuộc đời giúp đỡ thôi. Trương Nguyên Thành yên lặng thở dài. Ăn xong bữa sáng vào phòng tắm tắm rửa một lần, rồi thay quần áo của Khấu Bắc Nguyệt. Khấu Bắc Nguyệt vừa mới trưởng thành, thân thể còn chưa hoàn toàn phát triển, thấp hơn hắn một cái đầu. Quần thì còn tạm, chiếc áo ngắn tay thì quá không vừa người. Trương Nguyên Thành đi tới bên tủ đầu giường, gọi điện thoại cho quầy tiếp tân mà nói, tôi tỉnh rồi. Quầy tiếp tân truyền tới tiếng ừ của tiểu viên rồi cúp máy. Vài phút sau, tiểu viên mặc đồng phục tiếp tân gõ cửa ở phòng. Cô ngồi ở ghế bên cạnh bàn mà nói, phía chính phủ có kế hoạch gì hay không? Sắc mặt cô như thường, giống như đã quên một màn xấu hổ tối hôm qua. Trương Nguyên Thành lắc đầu, kế hoạch của các trưởng lão tôi không có khả năng biết được. Nhưng có chuyện tối hôm qua, sắc dục thần tướng rất có thể sẽ hoàn toàn ẩn núp, thậm chí là tạm thời rời khỏi Tùng Hải. Một tên thánh giả đỉnh phong quyết tâm trốn đi, tôi không cảm thấy các trưởng lão có thể lôi ra được, nếu không thì sẽ không có nhiều tội phạm truy nã đến vậy. Nếu sắc dục rời khỏi Tùng Hải cho dù hắn không cam tâm thì cũng không có cách nào trả thù, quả thực là không cam tâm. Tiểu viên gật đầu, sau này cậu tự mình cẩn thận đi. Không khí trong phòng nhất thời có chút trầm mặc, tiểu viên lại thấp giọng nói. Tùng Hải bận rộn như vậy sao? Rất là bận. Trương Nguyên Thanh theo bản năng trả lời một câu, sau đó liền hối hận. Hắn đang muốn nói chút gì bù lại, tiểu viên lại nhàn nhạt bỏ qua đề tài này. Trang trại du lịch thôn giếng đá là chợ đen cấp trên của tôi, trước kia kinh doanh. Tôi vốn muốn tới đó tìm hiểu tin tức. Bây giờ quá nửa thì đã là người đi nhà trống. Tôi cùng những kẻ đó chung quy không phải đồng đạo. Con đường nắm giữ chỉ có nhiều đó. Sau này quá nửa còn có thể bị tổ chức tà ác truy nã. Cậu muốn thông qua nghề nghiệp tà ác, cái quần thể này để mà thu hoạch tin tức là rất khó. Muốn bắt con chuột trong cống rãnh, dùng con đường ở phía chính phủ cũng là rất khó. Dục vọng của sắc dục thần tướng là vô cùng vô tận, cho dù ẩn nấp thì cũng vẫn như cũ, sẽ thu nạp mỹ nữ. Nếu phía chính phủ có thể khống chế yêu mê hoặc của binh chủ giáo, thì có thể bắt đầu từ hướng này. Đây là đề nghị của tôi. Chính phủ là đang lùng bắt thành viên của binh chủ giáo ẩn nấp ở Tùng Hải, nhưng tôi cảm thấy lấy thân phận và địa vị của bọn họ thì không có khả năng biết chỗ của sắc dục thần tướng ẩn thân. Trương Nguyên Thanh đột nhiên dừng lại, một đạo linh quang lóe lên trong đầu. Con đường bắt nguồn từ cao tầng binh chủ giáo, hắn có. Mà Nhãn không phải đang bị nhốt trong vườn bách thú đó sao? Quả thực, Mà Nhãn bị nhốt ở vườn bách thú, không có khả năng biết được tin tức của sắc dục thần tướng, nhưng hắn khẳng định sẽ biết một ít phương thức liên lạc bí mật của binh chủ giáo. Sắc dục ở Tùng Hải gây ra động tĩnh lớn như vậy, yêu mê hoặc binh chủ giáo tất nhiên sẽ ngủ đông. Lấy tính cảnh giác của tổ chức tà ác thì phương thức liên lạc của Ma Nhãn nắm giữ trong quá khứ rất có thể đã bị thay đổi, trừ phi là có cao tầng binh chủ giáo khác chịu hỗ trợ, nhưng điều này gần như là không thể. Khoan đã, đợi một chút. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh sáng lên, hắn nghĩ tới một nhân vật, đó là Bạo Nộ Thần Tướng. Trong audio Loa Miêu Vương đã từng ghi lại một đoạn lời Ma Quân cười nhạo Bạo Nộ Thần Tướng, bởi vì vợ của Bạo Nộ Thần Tướng từng là nô lệ tình dục của sắc dục thần tướng. Có khả năng lợi dụng tầng mâu thuẫn này không? Bạo Nộ Thần Tướng có biết quan hệ của vợ hắn cùng với sắc dục hay không? À, hẳn là không biết. Nếu không thì lấy tính tình của Bạo Nộ, sắc dục thần tướng không thể sống tiêu sái đến vậy. Nhưng Bạo Nộ là một trong bát đại thần tướng hoạt động ở khu vực Tây Bắc. Độ khó để tìm ra Bạo Nộ so với sắc dục còn cao hơn. À đúng rồi, mình có thể tìm Ma Nhãn để tìm hiểu tin tức. Có lẽ hắn biết một phương thức liên lạc với Bạo Nộ. Một kế hoạch thô sơ giản lược đã hình thành trong đầu Trương Nguyên Thanh. Hắn hưng phấn đứng dậy, sốt ruột không chờ nổi mà nói. Dì tiểu viên, tôi nghĩ ra biện pháp rồi, tôi về Tùng Hải trước một chuyến. Ngồi thang máy tới đại sảnh khách sạn, Trương Nguyên Thanh liếc một cái thấy Khấu Bắc Nguyệt đang đứng ở trước quầy tiếp tân tiếp nhận công việc của tiểu viên. Khấu Bắc Nguyệt thấy hắn xuống, vẻ mặt vui vẻ, sau đó lại bắt đầu nhăn nhó co giật đôi môi, một câu xin lỗi bị kẹt trong cổ họng, như thế nào cũng không nói nên lời. Thằng nhóc xấu hổ mà cứng đầu, Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút, sải bước tiến lên, nâng tay ký đầu nó một phát. Sói mắt trắng, đúng là sói mắt trắng. Đây là một từ thuật ngữ của Trung Quốc dùng để chỉ cả vô ơn. Hắn vừa mắng vừa vung bàn tay, Khấu Bắc Nguyệt ôm đầu che mặt tùy ý bị đánh mắng. Trương Nguyên Thanh gõ một hồi lâu, thẳng đến khi tiểu viên đi thang máy xuống hắn mới buông tay, hùng hổ nói. Lão tử bây giờ muốn đi báo thù, có rảnh lại đến đánh ngươi. Dứt lời mặc một cái bộ quần áo không vừa người tập tễnh rời đi. Cố Bắc Nguyệt nhìn theo bóng lưng hắn rời khỏi âm thầm thở phào. Ăn đòn rồi thì tâm tình nặng nề của hắn lập tức lại thoải mái lại. Đương nhiên, hắn liếc thấy Tiểu Viên cứ đứng bên cạnh nhìn mình, lập tức bày ra tư thái cầm tức hùng hổ nói: "Cứt chó, nếu không phải tôi đối lý, bây giờ tôi đã đè Nguyên Thủy Thôn Tôn xuống đất mà đánh rồi. Thiếu niên cần sĩ diện nha." 10 giờ sáng, ánh mặt trời tươi sáng nhưng không quá mãnh liệt, thực vật trong vườn hoa biệt thự hưởng thụ ánh sáng mặt trời tận tình triển lãm, lục ý giạt rào sinh cơ. Tuy rất nhanh chúng nó sẽ bị ánh mặt trời càng lúc càng nóng này phơi nắng cho phiến lá cong lại. Phòng sách rộng rãi xa hoa, Phó Thanh Dương hai tay giao nhau đặt trên mặt bàn, tập trung nhìn màn hình máy tính trước người. Hình ảnh biểu hiện đây là phòng họp online, năm vị trưởng lão avatar đều không giống nhau. Lấy sông dài nổi sóng làm avatar là trưởng lão Thủy Thần Cung Lạc Thần, chó cỏ Trung Quốc làm avatar là trưởng lão Bách Hoa Hội, ông lão và chú chó. Lấy áo giáp làm avatar là trưởng lão của Bạch Hổ Binh Chúng, Hoàng Sa Bách Chiến. Lấy lửa làm avatar là trưởng lão của Xích Hỏa Bang, Diệt Thế Thiên Hỏa. Lấy bức tượng Hậu Thổ Nương Nương làm avatar là trưởng lão của Trung Đình, tức Nhưỡng. Buổi hội nghị này là thương lượng làm thế nào để lùng bắt sắc dục. Cậu trưởng lão trầm giọng nói, chuyển tiểu đội linh cảnh ở khu chiêu môn hy sinh, ở trên diễn đàn đã chuyển ra, ảnh hưởng rất không tốt. Tôi hôm nay thu được biểu kiện của Tổng Bộ, hy vọng chúng ta mau chóng giải quyết sắc vục thần tướng hoặc trục xuất hắn khỏi Tùng Hải. Các vị thấy thế nào? Tin tức tiểu đội linh cảnh hành giả khu chiêu môn của Tùng Hải chịu khổ, bị sắc dục thần tướng tàn sát, tối qua đã bị treo lên diễn đàn. Sắc dục thần tướng ẩn núp ở Tùng Hải vốn là một đề tài đang khá hot gần đây. Tin tức vừa đưa ra đã dẫn lên những gợn sóng không nhỏ. Hành giả dưới tầng chót phân bộ Tùng Hải, lòng người hoảng sợ, sợ kế tiếp bị diệt chắc là tiểu đội của mình. Đồng nghiệp ở địa khu khác thì đại đa số còn tương đối lý trí, nhưng mà một ít nữ đồng nghiệp thì căm hận sắc dục thần tướng, lời lẽ nghiêm khắc và kịch liệt hơn rất nhiều. Phân bộ Tùng Hải nhiều cao thủ như vậy mà không bắt được sắc dục thần tướng sao? Một tên thần tướng mà cũng không xử lý được, thật không biết là phân bộ Tùng Hải dùng để làm gì. Thật là mất mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phó Thanh Dương không phải được xưng là thiên tài sao? Chẳng lẽ chỉ biết nội chiến trong nghề? Phó Thanh Dương dẫn đầu phát biểu ý kiến. Có thể hướng tổng bộ mượn Chu Thiên Tinh Đấu Đồ để thôi diễn đạt được gợi ý. Tuy rằng thiếu môi giới thì hiệu quả thôi diễn sẽ không quá tốt, nhưng chỉ cần có thể tập trung vào một khu vực đại khái, tôi cùng với Bách Chiến Trưởng Lão có thể lợi dụng thuật quan sát để tìm kiếm theo kiểu giải thảm. Sắc dục sắp tới quá nửa là sẽ ẩn núp. Chúng ta có đủ thời gian chờ đợi để đạo cụ đưa tới. Quan tinh thuật thôi diễn, trung tâm của nó thật ra là đoán trước vật đổi sao rời biến hóa trong trời đất, là khống chế ở trên phương hướng lớn. Thời cổ đại, các tinh quan thường nhậm chức ở Khâm Thiên Giám. Khi Thái Bình thịnh thế thì xem thời tiết, làm lịch. Lúc thiên hạ dung chuyển thì đoán trước hướng đi của thời đại. Nếu như dùng để tìm người thì hiệu quả sẽ không quá tốt. Tiếng của Lạc Thần Trưởng Lão từ trong loa truyền đến. Nếu sắc dục đã rời khỏi Tùng Hải thì sao? Thiên Hỏa Trưởng Lão cả giận nói. Giết người bộ phận Tùng Hải ta liền muốn đi. Phải chăng là quá hời cho hắn? Phân bộ chúng ta còn mặt mũi gì nữa? Phó Thành Dương thản nhiên nói. Nếu kết quả thôi diễn là sắc dục đã rời khỏi Tùng Hải, vậy thì liền tuyên bố thông cáo trên chính phủ, sắc dục ở trong phân bộ Tùng Hải bao vây tiễu trừ bị thương nặng, không thể không tháo chạy khỏi Tùng Hải. Vậy là có thể vãn vòi mặt mũi của phân bộ. Bách Chiến Trưởng Lão chậm rãi nói, cũng là một biện pháp. Tình huống của sắc dục khác với ma nhãn. Ma nhãn kiêu ngạo, ngông cuồng, rêu rao khắp nơi, có tính mục tiêu rất mạnh, cho nên có thể lợi dụng chỉ sát cung chủ để dẫn hắn mắc câu. Sắc dục nếu như thực sự rời khỏi Tùng Hải thì chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ thôi. Lạc Thần Trưởng Lão cực kỳ căm hận sắc dục thần tướng, trầm giọng nói. Từ bỏ. Lần hội nghị này thảo luận là bắt sắc dục thần tướng mà không phải duy trì mặt mũi của phân bộ. Phó Thanh Dương, cậu bớt khoe khoang trí tuệ chính trị của cậu. Phó Thanh Dương giọng điệu bình tĩnh. Tôi chỉ là dựa theo tình huống khác nhau, đưa ra phương pháp giải quyết khác nhau, chung quy tốt hơn so với Lạc Thần Trưởng Lão ở nơi này cuồng nộ vô năng. Lạc Thần Trưởng Lão hừ nhẹ một tiếng. Cho dù chạy khỏi Tùng Hải, chỉ cần còn ở Đông Nam tôi cũng muốn lôi hắn ra. Lão cẩu, ma nhãn không phải là bị nhốt ở vườn bách thú sao? Hắn hẳn là biết một ít tin tức của bên binh chủ giáo. Cậu trưởng lão còn chưa nói chuyện, Thiên Hỏa Trưởng Lão hỏi ngược lại. Ma nhãn dựa vào cái gì mà nói cho cô? Nghiêm hình tra tấn đối với cái bọn cấp độ thiên vương thì không có tác dụng. Với lại binh chủ giáo cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể không đề phòng? Chỉ sợ là ma nhãn vừa bị bắt thì toàn bộ ký điểm của binh chủ giáo ở Đông Nam đều đã di rời. Đang nói thì Phó Thanh Dương thấy cửa gỗ hai cánh màu nâu bị thô bạo đẩy ra, phát ra tiếng vang ầm ầm. Hắn vừa nhíu mày, liền thấu qua chị họ sắc mặt lo lắng chạy vội lao vào, vội vàng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn mất liên lạc rồi. Sắc mặt Phó Thanh Dương trầm xuống, lập tức vứt bỏ hội nghị sang một bên, nhìn chằm chằm vào Quan Nhã. Mất liên lạc rồi sao? Quan Nhã chạy vội tới bên cạnh bàn, trong ánh mắt tràn ngập lo âu, tốc độ nói rất nhanh. Chị Ván hôm nay có nhiệm vụ cùng tuần tra, qua 8 giờ, chờ trái chờ phải cũng không thấy người, điện thoại di động tắt máy. Vừa rồi chị tới nhà hắn hỏi, người cũng không thấy đâu. Phó Thanh Dương rất ít thấy chị họ vội vàng như vậy, hoàn toàn là mất kiểm soát. Cái vị rác rưởi này tuy không nên thân, nhưng tốt xấu gì cũng xuất thân từ đại gia tộc, ngày thường cực kỳ tĩnh khí. Năm vị trưởng lão thông qua micro của Phó Thanh Dương nghe được báo cáo của Quan Nhã khẽ biến sắc. Tiếng của Thiên Hỏa trưởng lão từ trong loa truyền ra. Có thể là đi nơi khác hay không? Không, cậu trưởng lão trầm giọng nói. Nguyên Thủy là người làm việc rất có chừng mực, hắn sẽ không vô duyên vô cớ mất liên lạc. Lời của ông khiến cho phòng họp chợt yên tĩnh. Lúc mấu chốt thế này Nguyên Thủy Thiên Tôn mất liên lạc, rất khó không làm người ta liên tưởng đến sắc dục thần tướng. Bách Chiến trưởng lão lập tức nói, mau đi điều camera giám sát phụ cận ở chỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thành Dương, cậu bảo người không ngừng gọi điện cho Nguyên Thủy. Các vị, thông báo chấp sự dưới trướng, thông báo cho văn phòng cảnh sát các khu tìm kiếm toàn thành phố cho tôi. Nếu nói vừa rồi không khí hội nghị là nghiêm túc thì như giờ đã chuyển thành ngưng trọng mất rồi. Ở trong mắt của các trưởng lão, Nguyên Thủy Thiên Tôn mất liên lạc so với tiểu đội tầng dưới chót bị diệt, tính nghiêm trọng càng cao hơn. Phó Thành Dương, Nguyên Thủy Thiên Tôn là cấp dưới của cậu, cậu có trang thiết bị định vị choán không? Tức những trưởng lão của Trung Đình hỏi. Phó Thanh Dương tựa như tâm tình không tốt, lạnh lùng hỏi ngược lại. Tức những trưởng lão, ông có muốn vị trí của mình bị tổng bộ quan sát kiểm tra mọi lúc hay không? Tức những trưởng lão nhất thời không nói nữa. Có cái nhạc đệm này hội nghị khó có thể tiến hành tiếp. Phó Thanh Dương giọng điệu trầm thấp vội vàng nói. Đừng trì hoãn thời gian nữa. Bách Chiến trưởng lão, chúng ta liên thủ tìm tòi ở Tùng Hải theo kiểu giải thảm. Hội nghị hôm nay đến đây thôi. So sánh với việc đối phó sắc dục thần tướng thì tìm kiếm xác nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn còn sống càng quan trọng hơn. Lúc này Phó Thanh Dương đột nhiên ngẩn ra, nhìn chăm chăm vào cửa chính của phòng họp đang mở rộng. Thấy thế Quan Nhã giật mình bỗng ngoái đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng ở cửa phòng sách. Hắn mặc áo thun chật ních cùng với một cái quần sóc, sắc mặt tái nhợt, một bộ phong trần mệt mỏi. Cậu đi đâu? Quan Nhã vừa tức vừa vui, vừa vội vừa oán, cảm giác khẩn trương cấp bách trong mắt Phó Thanh Dương yên lặng thu hồi lại. Không dễ dàng phát hiện, hắn nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa khôi phục sự cao ngạo lạnh lùng. Chuyện gì vậy? Cậu trưởng lão nghe Quan Nhã giận dữ chất vấn liền hỏi, Nguyên Thủy về rồi sao? Cậu trưởng lão, ông có ở đây à? Trương Nguyên Thanh nhìn về phía cái loa treo ở góc tường. Giờ khóc này trong loa truyền đến mấy tiếng thở dài như chút được gánh nặng. Hòa sư trưởng lão tinh tình nóng nảy trực tiếp bùng nổ, hùng hổ răn dạy. Thằng nhóc thối tha, lúc mấu chốt này cậu lại chơi trò mất tích gì hả? Không biết nặng nhẹ gì cả. Lão Phu còn tưởng rằng cậu bị sắc dục thần tướng xử lý rồi. Không sao là tốt rồi, tiếp tục họp đi. Nhân viên không có liên quan thì tránh lùi trước. Lạc Thần trưởng lão giọng nói dễ nghe, cực kỳ giàu sức hút của một phụ nữ trưởng thành. Cô cũng chưa có trách cứ Trương Nguyên Thanh. Nào cờ lời nói kế tiếp của Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến các trưởng lão ngẩn ra. Tôi quả thực gặp phải mai phục của sắc dục thần tướng. Cái gì? Cậu bị sắc dục mai phục sao? Sao lại vậy? Thanh âm của mấy vị trưởng lão không phân biệt trước sau đồng thời truyền ra từ trong loa. Quan Nhã và Phó Thanh Dương thì thông qua sắc mặt, quần áo của Nguyên Thủy đã phân tích ra gì đó, chưa quá mức kinh ngạc. Trong mắt người trước chỉ có sự nghĩ và sợ cùng với lo lắng. Trương Nguyên Thanh lập tức mang chuyện tối qua giản lược báo cáo lại cho mấy vị trưởng lão. To gan lớn mật, Thiên Hỏa trưởng lão đập bàn tức giận mắng. Lão Phu muốn làm thịt cái thằng chó sắc dục này. Tiếng đập bàn vang dội thông qua loa quanh quẩn trong phòng sách của Phó Thanh Dương. Mắng chửi người thì mắng chửi người, đừng có kèm theo chó vào đây. Cậu trưởng lão thở dài giọng nói nghiêm túc, qua chuyện này thì sắc dục chỉ sợ sẽ rời xa Tùng Hải, chúng ta không còn cơ hội nữa. Săn giết thiên tài của chính phủ thất bại, sắc dục thần tướng rất rõ sẽ gặp phải cú vồ ngược là như thế nào. Hắn đại khái là sẽ rút khỏi Đông Nam, thậm chí trốn luôn về phương Bắc. Cứ như vậy mà để hắn đi sao? Thiên Hỏa trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, hắn luôn luôn không khống chế được cảm xúc nóng nảy. Phó Thành Dương suy tư vài giây, lắc đầu nói, tôi từng phân tích tính cách của sắc dục, mê tình dục, tự phụ, tâm lý trả thù mạnh. Chúng ta chưa đánh hắn đau, hắn sẽ ẩn núp để tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng mà khả năng lưu lại ở phụ cận Tùng Hải là vẫn có. Các vị trưởng lão, tôi có một ý tưởng có lẽ có thể tìm ra sắc dục thần tướng. Trong loa lúc này liền vang lên tiếng của cậu trưởng lão, nói xem. Mấy vị trưởng lão khác chưa nói gì, chờ đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng. Trương Nguyên Thanh nói, tôi biết một bí mật, vợ của bà nội thần tướng từng là nô lệ tình dục được sắc dục thần tướng nuôi nhốt. Cậu trưởng lão ngắt lời hắn. Cậu muốn lợi dụng bạo nộ để đối phó sắc dục sao? Khả năng không lớn. Bạo nộ cũng đã biết việc này rồi. Bạo nộ biết ư? Trưởng lão ngài làm sao biết là bạo nộ biết? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra. Tiếng của cậu trưởng lão thông qua loa truyền đến, gỡ bỏ hoang mang của hắn. Lúc cậu nói cho Viên Đỉnh chuyện này, thì bạo nộ thần tiếng ở ngay bên ngoài phó bản giết chóc. À, phó bản giết chóc, sắp một tuần rồi, sắc dục vẫn như cũ ở Tùng Hải. Tiêu Dao vui vẻ, cái này đã nói rõ vấn đề. Cậu cảm thấy cao tầng binh chủ giáo sẽ cho phép hai vị thần tướng bởi vì một người phụ nữ mà đánh nhau to, thậm chí là sống chết với nhau sao? Với lại cậu không có khả năng liên hệ được với bạo nộ, Nguyên Thủy, kế hoạch của cậu không thể thực hiện. Thì ra bạo nộ lúc ấy cũng có mặt sau. Trương Nguyên Thanh chỉ biết đại lão hai trận doanh lớn ở ngoài phó bản giết chóc xem chiến đấu, nhưng lại không rõ nhân số và nhân vật cụ thể. Dù sao mặc kệ thủ lĩnh hay chúa tể của tổ chức tà ác, cách hắn cái loại nhân vật nhỏ này đều rất xa xôi. Cậu trưởng lão cũng sẽ không cố ý nói với hắn. Cậu biết không, lúc ấy ABC ở bên ngoài xem kịch. Các trưởng lão khác khó nén nổi sự thất vọng. Trương Nguyên Thanh suy tư một lát rồi nói, tôi cho rằng có thể thử. Trưởng lão, cao tầng binh chủ giáo không cho phép thần tướng tiêu hao nội bộ một cách vô nghĩa, không đại biểu cho là bạo nộ thần tướng nuốt được cơn tức này. Chúng ta vì sao không đẩy hắn một cái? Hắn không có dám làm trái cao tầng tổ chức, chúng ta cũng đâu cần hắn ra tay, chẳng lẽ không thể trao đổi tin tức sao? Trưởng lão Trung Đình nhắc nhở, cao tầng của tổ chức tà ác không phải cậu muốn liên lạc là liên lạc, nếu như dễ dàng như vậy thì chính phủ đã dễ dàng diệt trừ bọn hắn từ sớm. Trương Nguyên Thanh trả lời, tôi biết, cho nên tôi muốn đi vườn bách thú một chuyến, hướng ma nhãn để lừa tình báo. Là bên kia im lặng vài giây, Lạc Thần trưởng lão bất đắc dĩ nói, tuy là rất hy vọng bắt được sắc dục, nhưng cậu xác định ma nhãn sẽ nói với cậu sau. Hắn đối với cậu có khác thường nữa, cũng sẽ không vô điều kiện lại giúp cậu để đối phó với thần tướng trong tổ chức. Lần này không đợi Trương Nguyên Thanh mở miệng, cậu trưởng lão đã nói, thử một lần cũng không sao. Nguyên Thủy, cậu lập tức đến vườn bách thú một chuyến đi. Ban ngày thì vườn bách thú không có bất cứ chỗ nào kỳ lạ, không có nhân viên công tác cổ quái, cũng không có những quy tắc lộn xộn rối rắm. Các du khách ra vào bình thường thì đều là người lớn mang theo cả trẻ con đi chơi. Trương Nguyên Thanh ngồi xe riêng xa hoa của Phó Thanh Dương đến vườn bách thú, đưa thẻ công tác của mình cho anh bạn bán vé. Chờ chút, anh bạn trẻ bán vé vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu cung kính, hắn cầm bộ đàm trên mặt bàn mà nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đến. Vài phút sau có một trung niên mặc trang phục đi làm màu đen từ vườn bách thú đi ra, khom người nói, mời đi theo tôi. Trương Nguyên Thanh gật đầu theo người trung niên tiến vào khu vườn. Đi ở trục đường chính trồng đầy những cây ngô đồng cao lớn, sau đó rẽ vào đường nhỏ, không bao lâu thì đến vườn sư tử. Trong vườn sư tử này có ao và giả sơn, sư tử được uy vũ lười biếng nằm đó, mấy con sư tử cái vây quanh nó, thỉnh thoảng còn khiêu khích một phen. Sư tử trắng lần trước nhìn thấy đã không còn bóng dáng. Một lần nữa tiến vào vườn bách thú, tâm tình của Trương Nguyên Thanh có chút phức tạp. Đã muốn đến nhưng lại không muốn đến, bởi vì khí linh của vườn bách thú tựa như quen biết với ông bố đã mất nhiều năm của hắn. Tiếng lẩm bẩm như bị chồng bỏ kia khiến cho hắn phải lẩm bẩm trong lòng. Nhưng hắn lại tò mò, ân oán của khí linh vườn bách thú cùng với người cha quá cố lúc còn sống, hắn nhịn không được mà muốn tìm tòi nghiên cứu. Dọc theo đường đi, hắn yên lặng căng thẳng thần kinh, không giống như lần trước, cảm ứng được loại nhìn trộm nào đó. Là vì ban ngày, nơi này tất cả bình thường, khí linh của đạo cụ loại quy tắc này đang ngủ say sao? Trương Nguyên Thanh yên lặng suy đoán. Rất nhanh thì đã tới phòng giam giữ mà nhãn. Cây lòng não, thân cây trắng kiện, dây leo rủ xuống như một bức rèm tre. Hắn một lần nữa nhìn thấy ma nhãn. Vị thiên vương này thân thể bị phong ấn trong thân cây, chỉ lộ ra cái đầu và khoảng trước ngực. Cách biệt nhiều ngày, khí sắc của gã kém đi, vẻ mặt tái nhợt, trên khuôn mặt còn có sự mệt mỏi. Thanh niên tuấn lãng, trên trán có đeo băng đồ thể thao, trong mắt hiện lên ngoài ý muốn, tựa như không ngờ hắn sẽ tới thăm mình. Đã lâu không gặp, ma nhãn cười tủm tỉm đánh giá, hài lòng gật đầu. Thiên tư của cậu quả nhiên rất tốt, chúc mừng đã tấn thăng tinh quan. Hắn cẩn thận đánh giá Nguyên Thủy Thiên Tôn, tựa hồ phát hiện cái gì, nụ cười trên khóe miệng mở rộng, lộ ra một tia quỷ quyệt. Đã lâu không gặp, ma nhãn thiên vương, anh thoạt nhìn trạng thái không phải là tốt lắm. Trương Nguyên Thanh gật đầu chào hỏi. Nghe vậy ma nhãn thiên vương thở dài một tiếng. Tôi mỗi ngày nằm mơ đều đang giết tham quan cậy thế, ức hiếp, cùng với bọn gian thương. Cũng đã sắp suy nhược tinh thần rồi, còn tiếp tục không thả tôi ra tôi sẽ điên mất. Nguyên Thủy Thiên Tôn, xem ở trên phần chúng ta là đồng đạo, bắt mấy tên cặn bã vào để tôi xử lý đi. Người thế này so với lên cơn nguyện Mai Thúy còn khoa trương hơn. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thương hại bài dây theo đề tài mà nói, cơ hội này không phải rồi sao? Thiền Vương, tôi ghi nhớ lời anh dạy bảo, đã thành lý lũ cặn bã trên đời, làm đồng bạn của chính nghĩa, gần đây đang truy bắt một tên dâm tặc gian dâm bắt cóc phụ nữ, lạm sát cả vô tội. Hắn bây giờ đã không giống lúc trước sợ hãi mà nhãn như vậy, có thể mặt không đổi sắc mà trêu chọc. Ma Nhãn Thiên Vương giật mình nói, sắc dục đến Tùng Hải rồi sao? Trương Nguyên Thanh gật đầu, hắn là Tùng Hải bắt cóc rất nhiều phụ nữ vô tội, ngày đêm tra tấn những người bị hại đáng thương này. Chính phủ đã cứu được các cô ấy ra, nhưng các cô ấy cũng mất luôn năng lực sinh sống bình thường. Thiên Vương, tôi cần anh trợ giúp, giúp tôi tìm ra sắc dục. Hắn cố ý nói tình thế nghiêm trọng một chút, kích phát thù hận của Ma Nhãn đối với sắc dục. Cậu muốn đối phó sắc dục sao? Ma Nhãn mắt sáng lên, thế mà lại lộ ra nét vui sướng tựa như cực kỳ cao hứng. Thú vị, cậu quả nhiên là người mà tôi coi trọng, hành động này rất hợp lòng tôi. Cậu theo tôi về binh chủ giáo đi, chúng ta liên thủ thanh tẩy cái nhân gian, chẳng lẽ không tốt hơn sao? Tạm dừng một chút, hắn cười tủm tỉm nói, cậu muốn tôi giúp cậu thế nào? Trương Nguyên Thanh thử nói, tôi cần phương thức liên lạc với bạo nộ thần tướng. Phương thức liên lạc của bạo nộ? Mà Nhãn nhíu mày, cái đó và hắn quan hệ gì? Vợ của hắn là nô lệ của sắc dục, Trương Nguyên Thanh cũng không giấu giếm. Ma Nhãn ngẩn ra đột nhiên bật cười, thú vị, thực sự là thú vị, tên mãng phu bạo nộ kia thế mà coi một kỹ nữ như bảo bối. Hắn vui sướng khi người gặp họa thật lâu rồi mới thu hồi nụ cười. Tôi hiểu ý tứ của cậu, cậu là muốn thông qua bạo nộ để tìm kiếm địa điểm sắc dục ẩn thân à? Không hổ là nhân vật cấp Thiên Vương, Trương Nguyên Thanh nói. Vậy Thiên Vương, ngài đáp ứng rồi sao? Ma Nhãn cười nói, vì sao không đáp ứng? Sắc dục, cái loại cặn bã ô nhiễm thế gian này sớm nên bị rửa sạch. Cái này, một loạt hành động thuyết phục tiếp theo của Trương Nguyên Thanh vậy mà không còn tác dụng. Hắn biết Ma Nhãn ghét ác như thù đến trình độ gần như cố chấp, nhưng sắc dục dù sao cũng là thần tướng cùng tổ chức, muốn để cho Ma Nhãn bán đứng sắc dục có thể độ khó là không nhỏ, bởi vậy đã chuẩn bị rất nhiều lý do để thuyết phục. Ai ngờ là vị Phẫn Thanh Thiên Vương này lại đáp ứng sảng khoái đến vậy. Hắn quả nhiên mới là kẻ điên nhất. Ma Nhãn nói, tôi biết số điện thoại cá nhân của bạo nộ, điều kiện tiên quyết là hắn chưa đổi, đưa cái tai lại đây. Trương Nguyên Thanh đi tới bên cạnh cây lồng não tập trung lắng nghe. Vài giây sau hắn ghi nhớ số điện thoại di động rồi đột nhiên hỏi, bạo nộ có cài đặt số lạ miễn quấy rầy không? Ma Nhãn Thiên Vương trầm mặc nhìn hắn, tựa như bị vấn đề này làm khó. Không khí xấu hổ vài giây, Trương Nguyên Thanh vội cười nói, đà tạ Thiên Vương, ngài chờ đó, gánh nặng trừng gian phiệt ác cứ giao cho tôi. Khóe miệng của Ma Nhãn nhếch lên, cậu yên tâm, tôi sớm muộn cũng sẽ rời khỏi nơi này, mà ngày đó sẽ không quá lâu đâu, đến lúc đó tôi sẽ đến Tùng Hải tìm cậu. Nụ cười của Trương Nguyên Thanh lập tức cứng đờ. Không phải chứ, chân trời nơi nào mà không có cỏ, ngài làm ơn bỏ qua cho tôi đi. Rời khỏi phòng giam, ở bên bụi cây xanh mơn mởn, cậu trưởng lão ngồi đó cảm khái nói, trình độ cố chấp của Ma Nhãn so với tưởng tượng của tôi còn nghiêm trọng hơn. Thử liên hệ với bạo nộ đi, nhân viên kỹ thuật sẽ thử định vị hắn, chờ giải quyết xong sắc dục liền lập tức sắp xếp nhân thủ xử lý luôn bạo nộ. Cái này chưa chắc là hữu dụng, nhưng dù sao cũng phải thử một chút. Cậu trưởng lão thật đáng yêu, thật muốn xoa đầu ông ấy. Trong lòng Trương Nguyên Thanh không biết sao lại hiện lên ý nghĩ này. Trả giá thứ hai của quyền trượng sơn thần, thích chó. Giống với bù nhìn trả giá là nói hùa, thuộc cái loại không nhận thức được thay đổi sở thích, chỉ là không biến thái như bù nhìn, thích chó là thích ở trên ý nghĩa bình thường, tựa như một số người thích nuôi thú cưng vậy. Hắn vội vàng vứt bỏ ý tưởng tìm đường chết không thực tế, mà lấy ra điện thoại di động mà Phó Thanh Dương mới mua cho hắn, nhập vào dãy số mà Nhãn vừa thông báo rồi gọi. Tiếng chuông vang lên hồi lâu không ai tiếp máy. Trương Nguyên Thanh chợt nhìn về phía cậu trưởng lão, người sau trầm ngâm, gửi tin nhắn, sau đó chờ đợi. Trương Nguyên Thanh gật đầu ngẫm nghĩ, soạn một cái tin nhắn. Bạo nộ thần tướng, lệnh phu nhân vẫn khỏe chứ? Cô ấy có lẽ đang hoài niệm sắc dục thần tướng sung phong. Suy tư vài giây cảm thấy nửa câu sau có lẽ sẽ chọc giận bạo nộ thần tướng, khiến sự việc là đi theo chiều hướng ngược lại cho nên điên lặng xóa đi. Tin tức được gửi ra, không đến một phút đồng hồ, điện thoại di động của Trương Nguyên Thanh vang lên. Biểu hiện cuộc gọi tới là số của bạo nộ thần tướng. Hắn bấm nhận cuộc gọi, bên trong truyền đến tiếng rít gào đinh tai nhức óc của bạo nộ. Cái thứ không biết sống chết, mày là ai? Bố mày muốn giết cả nhà mày. Trương Nguyên Thanh yên lặng đưa điện thoại di động đa xa, chờ tiếng gầm gừ bên kia dừng lại mới để điện thoại di động về bên tai, mỉm cười nói. Xem ra, không cần ta nhắc nhở, bạo nộ thần tướng, người cũng muốn sắc dục chết chứ. Ở bên kia im lặng khoảng mười mấy giây. Âm thanh trong sự trầm thấp lại ẩn giấu sự bực bội vang lên. Người là ai? Vì sao biết số của ta? Cái số riêng này của hắn, người biết rất ít. Hơn nữa những người biết số đều được ghi chú trong danh bạ. Người không cần quản ta là ai, ta cần vị trí của sắc dục thần tướng. Nếu người có thể cung cấp tình báo, ta cam đoan, binh chủ giáo sau này chỉ có 7 đại thần tướng thôi. Trương Nguyên Thanh ra vẻ cao thâm. Người là người của ngũ hành minh. Bạo nộ thần tướng dùng giọng điệu khẳng định mà nói, đúng. Trương Nguyên Thanh không hề che giấu, ngược lại thản nhiên mang việc sắc dục thần tướng làm ở Tùng Hải cùng với cục diện trước mắt nói cho bạo nộ. Thông báo tin tình báo cho Minh Hữu thì đối phương mới có thể chế định kế hoạch tốt. Bạo nộ thần tướng cười lạnh, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ hợp tác với ngươi? Vì vẻn vẹn một người phụ nữ mà vi phạm mệnh lệnh của Sợ Hãi Thiên Vương, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Hắn quả nhiên là bị cao tầng của binh chủ giáo chế ước, không có cách nào trực tiếp tìm sắc dục gây phiền toái. Trương Nguyên Thanh nói, nếu như không muốn hợp tác thì thần tướng bây giờ có thể cúp máy. Ở bên kia im lặng chưa tắt máy, cách hồi lâu giọng nói âm trầm của bạo nộ vang lên. Thằng khốn nghiện tình dục kia có một điểm yếu chí mạng, hắn không quản được cái dễ nát đó của mình, mỗi ngày ít nhất phải ngủ với một con đàn bà, điểm đạo đức của hắn vĩnh viễn là không đủ dùng. Vì để bổ sung điểm đạo đức, hắn cách một đoạn thời gian phải quyên một khoản tiền làm từ thiện, cho nên hắn không có khả năng hoàn toàn ngủ đông, nhất định phải liên hệ với bên ngoài. Ta sẽ thông qua con đường của binh chủ giáo, âm thầm tìm ra địa điểm nó ẩn thân, nhưng cần có thời gian, ngươi chờ tin tức của ta đi. Mặt khác đừng có ý đồ định vị ta, số này ta sẽ không dùng nữa. Không thành vấn đề, vẫn là số này, đến lúc đó người cứ liên lạc với ta là được. Trương Nguyên Thanh mỉm cười, hợp tác vui vẻ. Bạo nộ thần tướng hừ lạnh một tiếng rồi cúp điện thoại. Cậu trưởng lão quay về phòng nghỉ của mình ở vườn bách thú, mở máy tính ra, phát lời mời hội nghị cho 5 vị trưởng lão. Các trưởng lão vẫn luôn chờ đợi câu trả lời, cho nên lập tức đồng ý lời mời tiến vào phòng họp. Thế nào? Thiên Hỏa trưởng lão nhịn không được mà mở miệng, là người đặt câu hỏi đầu tiên. Nguyên Thủy từ chỗ ma nhãn lấy được phương thức liên hệ với bạo nộ, đã thành công móc nối với bạo nộ. Kế tiếp chỉ cần chờ tin tức bên kia, cậu trưởng lão chậm rãi nói. Thế mà thực sự thành công rồi sao? Phòng họp yên tĩnh mất vài giây, tức những trưởng lão có chút chấn động. Ma nhãn thế mà thực sự phối hợp với cậu ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn này rốt cuộc ở chỗ nào lại khiến ma nhãn yêu ái đến vậy? Quản cái này làm gì? Làm được việc là được. Thực sự là không tệ. Thằng nhóc này đúng là không tệ mà. Lão Phu càng ngày càng thưởng thức hắn. Thiên Hỏa trưởng lão trong phòng hội nghị phát ra tiếng cười to sung sướng. Việc này nếu thành thì Nguyên Thủy chiếm công đầu. Âm thanh của Lạc Thần trưởng lão mang theo ý cười mà nói, tâm tình của cô cũng rất không tệ. Không có việc gì thì tan họp, Phó Thanh Dương nói xong rời khỏi phòng họp. Hắn ngồi tựa vào lưng ghế ngẫm nghĩ rồi ấn chuông gọi. Vài phút sau một em gái tai thỏ đẩy cửa tiến vào. Thiếu gia, có gì phân phó? Tối nay làm thêm một phần bữa tối để Nguyên Thủy ở lại ăn cơm. 3 ngày sau, sắc dục thần tướng đeo khẩu trang đội mũ lưỡi chai đi ra khỏi một cái ngõ hẹp mọc đầy rêu xanh. Đối diện ngõ nhỏ này là một công ty logistics với quy mô nhỏ. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn một người đi đường ngang qua. Người đi đường kia ý thức hoảng hốt một phen, sau đó từ trong túi móc ra điện thoại di động mở khóa màn hình rồi ném trên mặt đất. Sắc dục thần tướng cúi người nhặt lên, đứng trong ngõ hẹp nhập số mà gọi. Vài giây sau, đầu bên kia cung kính nói, ngài có gì phân phó? Người bên kia gần đây có động tĩnh gì? Sắc dục thần tướng hỏi. Đang ở đầu sóng ngọn gió, mọi người đều rất thu mình. Mấy tên kia lần này làm thật á, cấp dưới trả lời. Bọn họ chưa nói tới bất cứ ngôn từ mẫn cảm nào. Sắc dục thần tướng ừ một tiếng, tiếp tục thu nhận tình báo. Ta sẽ định kỳ liên lạc với ngươi. Mặt khác, tới trong kho vàng của ta, lấy 5 triệu đi quyên góp. Rõ, tên cấp dưới đáp lại. Lúc này sắc dục thần tướng nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi dáng người thướt tha, ăn mặc mát mẻ, cầm ô đi ngang. Hắn liếm môi rồi tắt máy, đuổi theo cô gái trẻ tuổi. Tùng Hải, ở trong một căn phòng cho thuê đơn sơ, thanh niên đội mũ lưỡi chai yên lặng đặt điện thoại di động xuống, nhìn hai gã đàn ông mặc áo không tay ở bên cạnh, nuốt một ngụm nước bọt mà nói. Thần tướng đã gọi điện cho tôi, mọi người đều là cùng một tổ chức, các người nói chuyện phải giữ lời. Đại khái 2 ngày trước, hắn đã bị hai người này cùng thuộc binh chủ giáo khống chế. Đối phương cái gì cũng không làm, chỉ nhốt hắn trong phòng, bảo hắn chờ sắc dục thần tướng liên lạc, mỗi ngày ăn đồ để ship về chứ không cho ra ngoài. Liên tục 2 ngày rốt cuộc chờ được điện thoại của sắc dục thần tướng. Một tráng hán trong đó lập tức sao chép số điện thoại di động, không biết gửi cho ai. Thanh niên đội mũ lưỡi chai, lăn lộn giang hồ lâu như vậy, tự nhiên có thể hiểu dụng ý của bọn họ. Đây là định vị sắc dục thần tướng. Chỉ là hắn nghĩ không ra, mọi người đều là thành viên binh chủ giáo, hai người định vị sắc dục thần tướng với dụng ý gì? Tráng hán sao chép số điện thoại di động kia cười hăng hắc. Đương nhiên, chúng ta nói chuyện giữ lời. Nói xong con ngươi của hắn hiện lên chú văn vặn vẹo. Dưới sự áp chế cấp bậc, thanh niên mặt lưỡi chai cứng lại, lâm vào hoảng hốt. Một tráng hán khác thì rút ra thanh mã tấu bên hông, gác lên cổ thanh niên mũ lưỡi chai rồi dùng sức. Cái đầu người lăn xuống đất, mắt trợn trừng, môi còn run rẩy. Mặt cắt ở cổ, máu tươi phun tận đến trần nhà, một màu đỏ đẹp đến thê lương. Nghề nghiệp tự do chúng ta, có khi nào từng nói chuyện giữ lời? Tráng hán liếm máu tươi trên lưỡi dao, cười lạnh nói. Đi thôi, nơi này quá nửa cũng bị chính phủ định vị, nhanh chóng rời khỏi. Tráng hán gửi tin nhắn, bóp nát điện thoại di động, linh kiện bên trong tan thành bột. Phòng sách vịnh phó gia, phó thanh dương, cầu trưởng lão, thiên hỏa, ba vị tụ tập. Bên cạnh là Trương Nguyên Thanh, Quan Nhã và ba vị chấp sự. Vương Thái ngồi trên sofa, đầu gối, đặt máy tính, nhìn về phía đại lão đầy phòng. Tiếng của ông anh tự bế, không nhanh không chậm vang lên. Định vị được rồi, sắc dục đang ở trấn Giang Tâm, phụ cận của Tấn Đạt Logistics. Cùng lúc Vương Thái báo ra địa điểm, Trương Nguyên Thanh đã lấy điện thoại di động mở bản đồ, tìm ra vị trí của Tấn Đạt Logistics của trấn Giang Tâm, rồi đưa điện thoại di động cho Phó Thành Dương. Trấn Giang Tâm cách thành phố Tùng Hải hơn 100 km là ở vành đai rìa của tỉnh Giang Nam. Phó Thanh Dương nhìn bản đồ một cái gật đầu, thôn trấn này không lớn, thuật quan sát của tôi có thể một lần bao trùm được 1/3 phạm vi, sử dụng 3 lần là có thể tìm ra sắc dục. Hắn nhìn về phía ông lão tóc dài màu đỏ và teddy lông quăn ngồi trên bàn mà nói, chúng ta không thể xác định đây có phải binh chủ giáo bố cục hay không, xuất phát từ bảo hiểm thì gọi cả lạc thần trưởng lão tới, rồng gầm của cô ấy có thể khắc chế tất cả, kỹ năng khống chế loại tinh thần. Nguyên Thủy, cậu thông báo cho chỉ sát cung chủ một phen, bảo cô ấy đi theo chúng ta hành động. Tiền công tử nhìn về phía mấy vị chấp sự, mấy người phụ trách ở ngoại vi phong tỏa tuyến đường để tránh sắc dục đào tẩu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.